Sát thần, chương 1370, sinh mệnh hồn thụ và áo nghĩa nguyên ấn, góc truyện audio.com, hoang cực là vực giới do thái sơ sinh linh hoang ngưng kết ra, biến mất từ rất nhiều năm, các ngươi. Thật sự đến từ hoang vực, bà ta ngưng trọng, sắc mặt kinh biển, nhìn áo đại lệ rất kinh dị. Làm sao các ngươi đến được đây? Bên trong thạch động thạch nham ngưng thần nín thở, hết sức chăm chú ngưng kết thần lực, dồn tinh khí lại làm một thẩm thấu vào khóa không gian, dùng ý chí lớn nhất để khám phá huyền diệu của khóa không gian. Chúng ta lạc đường, đột nhiên xuất hiện ở đây, đến thế nào chúng ta cũng không biết, càng không biết làm thế nào để trở về. Áo đại lệ đáp, không ngờ bà lão kia lại phản ứng mạnh như vậy. Nàng nhìn bà lão đầy kỳ quái, hỏi, sao bà lại ngạc nhiên với hoang vực như vậy? Những bằng hữu thiên mục tộc của ta nói hoang vực là một vực giới xa xăm, ngay cả ngôn ngữ hoang vực cũng ít gặp, cực kỳ hiếm thấy. Vì sao bà lại phản ứng mạnh vậy? Bà lão bĩu môi khinh thường nói. Thiên mục tộc, cái loại tiểu tộc mạt lưu như thế thì có kiến thức gì? Chuyện liên quan đến hoang vực ngoại trừ cường giả của 7 đại chủng tộc có bao nhiêu người biết được? Không ngờ các ngươi lại không biết, còn không biết cả cách trở về. Thật sự là, bà ta hít sâu một hơi, sắc mặt ác liệt nói. Nhiều năm qua, người của 7 đại chủng tộc đều chưa từng dừng việc tìm kiếm hoang vực, trong đó hồn tộc và phệ tộc là tích cực nhất, bởi vì chỉ có 7 đại chủng tộc hiểu ý nghĩa của hoang vực là gì. Áo đại lệ kinh ngạc hỏi, hoang vực có nghĩa là gì? Bà lão nhìn áo đại lệ, trầm ngâm một chút rồi nói. Hoang là một thái sơ sinh linh cực kỳ cường hãn. Trong ngân hà mênh mông bây giờ thái sơ sinh linh có thể sống sót được chỉ đếm trên đầu ngón tay, đại đa số đều đang ngủ đông, cũng không có ai dám trêu vào. Hoang từng là một thái sơ sinh linh rất có uy danh, bây giờ cả 7 đại chủng tộc đều biết hoang đang bị trọng thương, nhục thân phân liệt đang ở trạng thái yếu nhất. Tạm dừng một chút, bà ta buồn bã nói tiếp, người có biết với những cường giả vực tổ thì hoang bị trọng thương có nghĩa là gì không? Nếu có thể luyện hóa hoang thì cường giả vực tổ thực lực sẽ tăng rất nhanh, người cảnh giới bất hủ tam trọng thiên mà luyện hóa được hoang thì có thể nắm giữ được năng lượng ám, đột phá đến cảnh giới vực tổ. Nghe nói hoang từng cực kỳ cường đại, là một siêu cấp cường giả trong thái sơ sinh linh. Nó nắm trong tay ít nhất 2 món thái sơ thần khí. Luyện hóa nó, lấy thái sơ thần khí của nó làm của riêng là dụ hoặc không thể chống cự đối với bất kỳ cường giả nào trong 7 đại chủng tộc. 2 loại thái sơ thần khí, áo đại lệ hoảng sợ, một là sinh mệnh hồn thụ, một là áo nghĩa nguyên ấn, đều là kỳ vật. Sinh mệnh hồn thụ huyền diệu khó lường, có thể tạo ra đủ loại chủng tộc sinh linh hoàn toàn mới, ẩn chứa sinh mệnh linh hồn cực kỳ huyền diệu. Còn áo nghĩa nguyên ấn thì ẩn chứa rất nhiều chân lý áo nghĩa bên trong, người dung hợp được có thể thấu hiểu rất nhiều áo nghĩa huyền bí. Sinh mệnh hồn thụ là một cổ thụ vô cùng khổng lồ, áo nghĩa nguyên ấn như hải dương, bên trong có khắc đủ loại áo nghĩa kỳ lạ. Người là sinh linh trong hoang tộc, người chắc là do hoang dùng kết cấu sinh mệnh hồn tộc thông qua sinh mệnh hồn thụ và pháp lực của nó để tạo ra, bởi vì thể chất của ngươi cực kỳ giống với hồn ộc. Ta nghĩ trong hoang vực của các ngươi có rất phiêu người tinh thông lôi, phong, băng xương, hỏa diễm. Áo nghĩa, mà gọi áo nghĩa này, góc truyện audio.com, đều từ áo nghĩa nguyên ấn tỏa ra ngoài. Nguồn, bà lão híp mắt nhìn vào áo đại lệ từ từ giải thích. Thân hình áo đại lệ chấn động, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng rất tin những gì bà lão vừa nói. Trong lần hoang mở ra gần đây, nàng đã từng tự mình tiến vào bên trong hoang. Tại giữa thần sơn do hoang hình thành, nàng đã tận mắt nhìn thấy một cây cổ thụ to lớn vô cùng, rễ cây đâm vào trong tinh cầu. Thủy nguyên quả mọc ra từ trên cổ thụ như gân mạch tràn ngập trong hoang, có cơ năng sinh mệnh cực kỳ thần kỳ. Lúc đó, cây cổ thụ đó làm cho nàng cảm thấy cực kỳ rung động. Mãi đến tận bây giờ nàng mới biết cổ thụ đó là sinh mệnh hồn thụ, không ngờ lại là thái sơ thần khí có thể dùng nó để biến ra sinh linh chủng tộc hoàn toàn mới, mà minh hoàng tộc không ngờ lại là do hoang lấy hồn tộc làm mẫu để ngưng tụ ra. Còn áo nghĩa nguyên ấn thì nàng cũng rất rõ. Thân là người dung hợp với thần trạch đại lục chủ nhân của thiên hỏa, linh hồn của nàng có thể tùy ý tiến vào áo nghĩa ngọn nguồn, cũng là món thái sơ thần khí áo nghĩa nguyên ấn mà bà ta nói, bên trong có chứa rất nhiều chân lý áo nghĩa. Áo nghĩa ngọn nguồn ở ngay bên trong hoang, trong mắt nàng đó là nơi bắt đầu quy tắc áo nghĩa, dung hợp với linh hồn của hoang làm một, để cho hàng tỷ sinh linh trong hoang vực có thể lựa chọn áo nghĩa, khiến cho hoang vực có rất nhiều loại áo nghĩa, mọi người có thể chọn khác nhau. Hôm nay, thông qua lời bà lão này nàng ta lại nhận thức được hoang một cách sâu sắc hơn. Tân cách của hồn tộc là người đi đầu, hắn thậm chí còn luyện chế linh hồn một cường giả hoang vực thành hung hồn, vẫn đang cưỡng ép tìm kiếm cửa đến hoang vực. Tân cách đang ở bất hủ đỉnh phong, cảnh giới vô cùng cao thâm, cũng hiểu biết rất nhiều về hoang. Nếu hắn có thể tiến vào hoang vực luyện hóa hoang, có được hai món thái sơ thần khí thì hắn có thể lập tức đột phá đến vực tổ trở thành người mạnh nhất của hồn tộc. Bà lão bĩu môi hừ lạnh, đáng tiếc linh hồn kia cũng rất kỳ lạ, hồn ấn và ký ức hợp nhất một khi mất đi lý trí, bị siêu hồn thuật tiến vào sẽ lập tức tự bạo linh hồn mà chết. Tân Cách không thể làm thế nào để không làm tổn thương linh hồn kia mà vẫn dò hỏi ra cửa hoang vực được. Cường giả vực tổ trong tộc của hắn có thể làm được thế nhưng Tân Cách lại không muốn chia sẻ việc này, vẫn giấu giếm không khai báo ra. Cường giả hoang vực bị Tân Cách bắt tên là gì? Áo Đại Lệ vội vàng hỏi. Tên là Minh Hồng, đã không còn nhục thân, chỉ còn hồn phách. Khi chúng ta giao chiến với Tân Cách thì Tân Cách phóng ra hung hồn tấn công chúng ta. Minh Hồng kia tuy thân bất do kỷ thế nhưng không mất đi ý thức còn lộ ra một vài tin tức mong chúng ta cứu hắn, đáng tiếc. Nói tới đây, bà lão thở dài, vẻ mặt ảm đạm nhìn về khóa không gian. Giống trong bên trong khóa không gian có thứ cực kỳ trọng yếu đối với bà ta, khiến bà ta cực kỳ lo lắng. Minh Hồng đó là tiền bối trong tộc của ta, Áo Đại Lệ bỗng nhiên nói. Bà lão ngẩn ra, lập tức cười quái dị nói. Vậy cũng thật là hay, các ngươi không biết đường, Minh Hồng thì chết cũng không nói. Đúng rồi, khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn lần không được dùng ngôn ngữ hoang vực để trao đổi, nếu không bị hồn tộc phát hiện thì đôi uyên ương các ngươi sẽ mất mạng đấy. Mặt Áo Đại Lệ đỏ lên, không giải thích gì. Bà đã từng giao chiến với Tân Cách có đánh chết hắn không? Đánh chết, vẻ mặt bà lão chua xót lắc đầu. Chính vì, gocchuyenaudio.com, chúng ta bị thua ta mới phải tiềm ẩn, sợ bị người hồn tộc phát hiện ra. Ta cũng không biết thái độ của Long Tích là gì, chỉ biết hắn có quan hệ với Tân Cách cho nên khi ở trên Loic Tích Tinh ta đành phải cẩn thận. Nghe đến vậy là Áo Đại Lệ có thể khẳng định lai lịch của bà lão này rất bất phàm. Dựa theo những gì bà ta nói thì huyền ảo của Hoang chỉ có người của bảy đại chủng tộc biết, nàng ta lại từng giao chiến với Tân Cách chắc chắn 100% bà ta là người của bảy đại chủng tộc chẳng qua bị thua hoặc có nguyên nhân khác nên mới phải ẩn nấp không dám lộ ra thân phận. Khi hai người nói chuyện với nhau, Thạch Nham vẫn ngồi yên bất động như trước, lực lượng nhập vào trong khóa không gian. Lúc này, khóa không gian kỳ quang vạn trượng, làm cho toàn bộ thạch thất đều tỏa sáng, vẻ mặt bà lão phấn chấn, mắt lộ chờ mong, lẩm bẩm. Hảo tiểu tử, lực lượng thật sự bất phàm, xem ra lão nhân có hy vọng thoát thân rồi. Lão nhân, bạn già của bà bị nhốt trong đó sao? Áo Đại Lệ thuận thể hỏi. Bà lão cười khổ thừa nhận, chúng ta cùng nhau đối phó với Tân Cách. Vì hắn trọng kích Tân Cách nên thân cũng bị trọng thương. Khóa không gian có hiệu quả thần kỳ chính là khi ở trong khóa không gian thì lực lượng thoát ra khỏi người. Hồn lực thoát ra cũng không tiêu tán, sẽ bị không gian bên trong giữ lại. Một khi hắn ổn định được bên trong có thể khôi phục lực lượng của mình lại như lúc đầu. Bà ta thở dài một hơi, nhưng lúc ta dùng khóa không gian bao phủ lấy hắn thì bị Tân Cách công kích, chìa khóa bị đánh nát, hắn bị nhốt ở bên trong. Lúc này chắc hắn đã sớm khôi phục như lúc đầu rồi, chỉ tiếc là không thể tự mình phá giải không gian, nếu không không gian bên trong vỡ nát, hắn cũng sẽ tử vong. Chỉ có thể nhờ người từ từ phá khóa từ bên ngoài, thế nhưng ta không biết không gian Áo Nghĩa, vậy nên. Áo Đại Lệ rốt cuộc cũng hiểu, nếu không phải vì bạn bị nhốt thì bà lão này chắc sẽ không mạo hiểm đến Long Tích Tinh, bởi vì Long Tích và Tân Cách có tình bạn từ lâu, hơn nữa Tân Cách cũng có khả năng ở trên Long Tích Tinh này. Bà chỉ có thể giấu diếm thân phận đến khu vực của các gia tộc hạng ba, dùng huyền giới thạch làm mồi dụ người tu luyện không gian Áo Nghĩa, giúp nàng ta phá giải khóa không gian, cứu bạn mình. Đây cũng là lý do vừa đưa Thạch Nham vào thạch động lập tức ngưng kết ra hơn 10 tầng kết giới, hơn nữa còn lấy ngưng thần đan ra cho Thạch Nham dùng. Thân phận nàng ta chắc chắn bất phàm, cảnh giới cũng phải cao thâm, thế nên tài đại khí thô, ngay từ đầu đã đưa ra rất nhiều. Đúng vào lúc này, bên trong khóa không gian truyền ra tiếng kêu kỳ lạ, những văn tuyển phía trên khóa không ngờ lại đang vỡ ra. Lập tức một đạo cường quang bắn ra, một cửa không gian từ từ ngưng tụ. Một thân ảnh cao lớn đi ra khỏi cửa không gian, vừa chạm chân vào thạch động đã kêu lên, Nhã Vân, làm cái quỷ gì thế? Sao đến bây giờ mới thả ta ra? Mẹ nó, ta không bị Tân Cách đánh chết, suýt bị ngươi làm cho nghẹn chết. Thân thể lão nhân gầy yếu tinh thần quắc thước, mặc một thân cẩm y hoa mỹ, trên áo có vô số hình cổ phù. Sau khi hét vài câu, hắn nhìn lại, lập tức thét lên. Làm sao ngươi lại thành bộ dạng thế này? Bà lão kia thở phào nhẹ nhõm, thân thể run lên, biến thành một phụ nhân đoan trang tầm 40 tuổi, có chút xấu hổ nói. Chìa khóa không gian bị Tân Cách đánh nát, ta tìm một tiểu tử tu luyện không gian Áo Nghĩa mở ra cho ngươi. Cách chương.